Đạo, chương 892, biên giới trọng thành. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Nếu không có trước kia thời điểm lão phu cơ duyên xảo hợp đã từng đã giúp tộc đàn nội một vị đại nhân nào đó, hôm nay cũng tuyệt đối không cách nào đạt được cái này truyền tống thần phù. Này phù tuy là đẳng cấp thấp tồn tại, thực sự có thể duy nhất một lần truyền tống 10 người. Đủ để đem chúng ta đưa đến tộc đàn lĩnh vực biên giới Mài Thạch Thành. Tiết kiệm ta và ngươi 10 những năm cuối. Dư niên, chạy đi thời gian. Nếu không có bởi vì bí cảnh nội cái kia kiện bảo vật sắp xuất thế, lão phu cũng tuyệt không bỏ được vận dụng phần này nhân tình. Thiên cơ tán nhân mặt có thần sắc không muốn. Một gã ít nhất thiên nhân tam cảnh đã ngoài tu vi đại năng nhân tình, tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối là cứu mạng chi vật. Khô Diệp lão tổ gật đầu, trầm giọng nói, thiên cơ đạo hữu yên tâm, như lần này thuận lợi, lão phu có thể nhận lời làm cho đạo hữu dẫn đầu chọn lựa một kiện bảo vật tính toán làm đền bù. Ta nghĩ thế sự tình Hắc Sơn đạo hữu, Tử Vân Tiên cũng nên sẽ không phản đối phải. Hai vị lão quái nghe vậy hơi trầm ngâm, lập tức trước sau gật đầu. Một quả truyền tống thần phù giá trị, xác thực đáng giá bọn hắn làm ra đền bù tổn thất. Thiên cơ đạo nhân trên mặt sắc mặt vui mừng, chắp tay nói. Ngay cả như vậy, lão phu cũng tự không hề làm nhiều chối từ. Đa tạ chư vị đạo hữu rộng lượng. Chúng ta tạm thời ly khai nơi này, đợi cho mấy 10 vạn dặm bên ngoài lại đến mở ra truyền tống. Dù sao thần phù một khi sử dụng thanh thế không nhỏ, vô cùng có khả năng đưa tới phiền toái không cần thiết. Mọi người nghe vậy gật đầu, thoáng thu thập, độn quang trong thẳng đến xa xa mà đi. Gần nửa ngày về sau, một chỗ che giấu hạp cốc ở trong, thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân Tiên, Tiêu Thần cùng với cái kia không ai lỗ túc nhưng mà lập. Chỉ đợi đem truyền tống thần phù kích phát có thể lập tức rời đi. Đi, thiên cơ tán nhân nhẫn tâm cắn răng. Trong cơ thể pháp lực khẽ nhúc nhích lập tức đem cái kia truyền tống thần phù chấn vỡ. Vô số rậm rạp giống như hạt gạo lớn nhỏ phù văn từ đó bộc phát ra. Cái này phù văn thành màu trắng bạc, này tránh kia diệt giống như ngôi sao. Chưa từng hao phí nửa hơi thời gian cũng đã tạo thành một đạo huyền ảo trận pháp đem 6 người bao phủ ở bên trong. Cường hoành tới cực điểm không gian chấn động khí tức ngang nhiên bộc phát. Nháy mắt sau đó, trong trận 6 người bọn người thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mấy vạn dặm bên ngoài, Hỏa Diễm lão ma cảm ứng được không gian chấn động, trên mặt cười lạnh lập tức biến mất, tiếp theo triệt để âm chìm xuống. Trực tiếp phất tay xé rách không gian thuấn di xuất hiện tại trong sơn cốc. Nơi này kịch liệt không gian chấn động khí tức còn tại lan đãng không ngớt. Truyền tống thần phù, cái này lão quái trong mắt thần sắc âm tình bất định. Một lúc sau đột nhiên ngẩng đầu. Có thể làm cho cái này 4 gã lão quái không tiếc vận dụng như bảo vệ này chạy tới. Có thể thấy được cái kia bí cảnh tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trong đó bảo vật chân quý trình độ khó có thể tưởng tượng. Lão phu tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội. Nói không chừng đạt được cơ duyên có thể một lần hành động bước ra cái kia sau một bước. Tiến giai thiên nhân cảnh giới. Hỏa Diễm lão ma trong nội tâm nhỏ máu, trên tay linh quang chớp lên, đúng là xuất hiện một chương cùng cái kia thiên cơ tán nhân sử dụng giống như đúc truyền tống thần phù. Chỉ là nhan sắc hơi lộ ra bất đồng, óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh đánh bóng mà thành. Thần phù này còn là năm đó lão phu tại tộc đàn chiến trường trung lập hạ đại công. Hơn nữa rất nhiều cống hiến thân lĩnh đạt được. Chính là trong tay của ta cường bảo vệ tánh mạng chi vật. Nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không dùng. Bất nhập thiên nhân cảnh trung vi con sâu cái kiến. Dù là chỉ có mấy phần khả năng. Cũng muốn toàn lực đánh cực một lần. Sau một khắc, Người này đột nhiên bóp nát trong tay thần phù. Dạ Xoa tộc biên giới trọng địa, Mai Thạch Thành, với tư cách cùng một sừng tộc trưởng địa vi tiếp cận chi địa. Hai tộc quanh năm ma sát không ngớt, dù chưa bộc phát đại chiến, nhưng quy mô nhỏ tộc đàn chém giết lại hoàn toàn ở hai đại chủng tộc cao tầng lặng yên nhận thức phía dưới. Thậm chí còn hội mượn nhờ không sai xuất sắc hơi thái tuyển gia vi xuất sắc tộc nhân tiến hành bồi dưỡng. Quanh năm chiến tranh chẳng những không có lại để cho Mài Thạch Thành hoang vu xuống dưới. Ngược lại bởi vì chiến tranh bồng bột phát triển, hình thành một loại khác phồn vinh. Nơi này có xa xỉ tiêu phí, tốt nữ nhân, cao cấp pháp bảo linh vật bán ra cửa hàng. Chỉ cần ngươi nguyện ý dốc sức liều mạng. Chỉ cần ngươi đang cùng một sừng tộc trong chiến tranh anh dũng giết địch. Có thể nhẹ nhõm đạt được đây hết thảy. Hàng năm đều có đại lượng Dạ Xoa tộc tu sĩ tới đây. Hoặc là nhận được tộc đàn sai khiến, hoặc là mình lịch lãm rèn luyện, hoặc là bị phạt thứ tội. Rất nhiều Dạ Xoa tộc tu sĩ vĩnh viễn lưu tại chiến trường trong không còn có trở lại. Có thể phàm là kinh nghiệm chém giết bình yên còn sống sót chi nhân. Tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Trong thành truyền tống quảng trường có hơn 1000 tên Dạ Xoa tộc tu sĩ trông coi. Một khi bộc phát đại quy mô chiến tranh, sẽ gặp có rậm rạp chẳng chịt vô số Dạ Xoa tộc tu sĩ thông qua truyền tống chạy đến chợ chiến. Nơi đây tự nhiên trọng yếu vô cùng, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bị sai phái tới truyền tống trận thủ vệ tu sĩ, tất cả đều là ở tộc đàn chiến trường mà biểu hiện ưu tú thế hệ. Từng cái đều tu vi cường hoành, bên ngoài cơ thể đằng đằng sát khí. Cầm đầu một gã Dạ Xoa tộc tu sĩ tu vi là đạt tới độ kiếp hậu kỳ cấp độ. Giờ phút này trên truyền tống trận linh quang không ngừng lập lòe. Từng đám Dạ Xoa tộc tu sĩ truyền tống mà đến. Phàm là muốn gia nhập tộc đàn chiến trường tu sĩ. Chỉ muốn ghi danh về sau có thể nhận lấy một khối Dạ Xoa tộc ghi công ngọc bài. Mỗi giết chết một gã một sừng tộc tu sĩ, ngọc bài liền sẽ tự động ghi chép. Hơn nữa cầm trong tay ngọc điệp, đồng tộc tu sĩ tầm đó liền không thể chém giết. Nếu không tin tức lập tức có thể truyền quay lại trong tộc. Vô luận người phương nào dám can đảm xúc phạm điểm ấy đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên trong sân rộng bộc phát ra cường hoành linh quang. Đợi cho tiêu tán, trong truyền tống trận hiện ra 6 gã tu sĩ thân ảnh. Tất cả đều thân mặc hắc bào. Tuy nhiên vừa mới xuất hiện liền trực tiếp khống chế độn quang rời đi. Nhưng như cũ đưa tới đại lượng chú ý ánh mắt. Mà 6 người này, tự nhiên là Khô Diệp lão tổ, Thiên Cơ tán nhân một chuyến. Mài Thạch Thành phạm vi thật lớn. Thậm chí so sánh Dạ Ma Thành vẫn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá cái này hai gã lão quái hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Đúng là trong thành sớm mua một tòa tiểu nhân sân nhỏ. Tuy nhiên không lớn, nhưng an trí mấy người cũng đã đủ. Vì để tránh cho bạo lộ thân phận phức tạp, chúng ta tận nghỉ ngơi một chút. Khôi phục về sau lập tức ra khỏi thành tiến vào một sừng tộc trưởng địa phương. Thiên Cơ tán nhân trầm giọng mở miệng. Một sừng tộc, Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Cho tới giờ khắc này biết rõ, nguyên lai cái này 4 gã lão quái muốn phải tìm mật cảnh đúng là không tại Dạ Xoa tộc lĩnh vực ở trong. Bất quá giờ phút này mắt gặp bọn hắn cũng không ý giải thích. Tiêu Thần tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Ôm quyền sau đó xoay người tuyển một chỗ xương phòng. Bố trí xuống cấm chế ngồi xuống tu luyện. Một ngày sau, mọi người trọng ở đại sảnh gặp mặt. Mệt mỏi dĩ nhiên đều tán đi. Chư vị đạo hữu, từ hôm nay bắt đầu, ta và ngươi phóng ra Mài Thạch Thành sau sẽ gặp tiến vào một sừng tộc trưởng đấy. Đến lúc đó vì để tránh cho tự nhiên đâm ngang, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Nếu không tất yếu không thể trêu chọc nửa điểm phiền toái. Nếu không một khi thân phận bạo lộ, hậu quả như thế nào chắc hẳn không cần lão phu nhiều lời. Khô Diệp lão tổ trầm giọng mở miệng, Đang khi nói chuyện, ánh mắt không để lại dấu vết tại Tiêu Thần trên người đảo qua. Đáy mắt ẩn có lệ mang. Hiển nhiên lời ấy là ở đề điểm hắn không muốn đùa nghịch bịp bợm. Tiêu Thần mặt không giống sắc. Nghe vậy gật đầu không nói. Nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Xuất phát, thanh âm rơi xuống. Mọi người lại lần nữa mặc vào áo đen. Thu liễm khí tức sau vội vàng thẳng đến cửa thành mà đi. Lĩnh đi ngọc bài trước khi cần nghiệm chứng tu sĩ thực lực. Chư vị đạo hữu đi theo lão phu sau lưng. Cùng ta làm tựu có thể. Khô Diệp lão tổ thấp giọng truyền âm nói ra. Tốt, Thiên Cơ tán nhân, Hắc Sơ, N đạo nhân cùng cấp lúc gật đầu. Xếp đặt đội ngũ khảo thí. 6 người tuy nhiên toàn bộ dùng áo đen vật che chắn thân hình dung mạo. Nhưng ở chỗ này lại cũng không thu hút. Tiến vào tộc đàn chiến trường Dạ Xoa tộc tu sĩ đại đô top 5 top 3 kết bạn mà đến. Ăn mặc vi quái dị người tuyệt không hiếm thấy. Mài thạch thành tu vi khảo thí cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tu sĩ hướng mặt đất một khối lớn gần trượng tiểu màu vàng đất bảo thạch bên trong quán chú pháp lực. Là xe, M, tả y, T, R, U, I, E, N, T, H, I, C, H, C, O, E, nét được căn cứ tu vi mạnh yếu bộc phát ra không đồng đẳng cấp linh quang. Thực lực càng cường quang mang càng thắng. Khảo thí tốc độ cực, tuy nhiên xếp hàng tu sĩ rất nhiều. Nhưng bất quá sau một lúc lâu thời gian, cũng đã đến phiên cái kia khổ dạ lão tổ. Chỉ thấy cái này lão quái ống tay áo vung lên. Cái kia màu vàng đất bảo thạch lập tức bộc phát ra 3 tầng nồng đậm linh quang. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Cái kia phụ trách khảo thí Dạ Xoa tộc tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Trên mặt lập tức toát ra vài phần vui vẻ. Tự mình đứng dậy đem một quả ngọc điệp giao cho khổ dạ lão tổ trong tay. Này ngọc điệp dưới mắt vi vật vô chủ. Đạo hữu chỉ cần hướng trong đó quán chú bản thân một đạo khí tức là được đem hắn nhận chủ. Để mà ghi chép tại tộc đàn chiến trong sân chiến công. Nếu là tầm thường tu sĩ, vị này hợp thể trung kỳ Dạ Xoa tộc tu sĩ chẳng muốn nhiều hơn giải thích. Hiển nhiên là Khô Diệp lão tổ triển lộ tu vi bố trí. Đa tả, cái này lão quái nhàn nhạt gật đầu. Tiếp nhận ngọc điệp tại hơi nghiêng đứng lại. Tên thứ hai chắc thí giả là cái kia Thiên Cơ tán nhân. Cái này lão quái hời hợt một trường đập rơi. Đồng dạng bộc phát ra hợp thể hậu kỳ tu vi. Thứ ba, thứ tư Hắc Sơn đạo nhân. Tử Vân tiên tất cả đều như thế. Đã đến Tiêu Thần cùng cái kia không ai lỗ đạo nhân. Thì là hợp thể sơ kỳ. 6 người tất cả đều hợp thể cảnh giới đã ngoài. Trong đó 4 người đạt tới hợp thể hậu kỳ. Kẻ yếu cũng có hợp thể sơ kỳ tu vi. 6 người này tiểu đội tuy nhiên người số không nhiều. Nhưng mạnh nhưng lại cực cao. Lập tức đưa tới không ít hô quát âm thanh. Không biết 6 vị đạo hữu có thể nguyện ý gia nhập chúng ta. Chúng ta trong đội ngũ đã có 7 tên hợp thể tu sĩ. Nếu là bất quá chư vị gia nhập. Tại tộc đàn chiến trường trong tuyệt đối tung hoành bễ nghễ. Chư vị đạo hữu nếu là đồng ý gia nhập tại hạ tiểu đội. Chúng ta nguyện ý đem chiến trong sân nửa số tiền lời dâng. Thỉnh tiền bối xem tại đồng tộc phân thượng dẫn thoáng một phát vãn bối bọn người. Chúng ta có thể tiền trả nhất định linh thạch với tư cách thù lao. Đối mặt rất nhiều Dạ Xoa tộc tu sĩ mời. Khô Diệp lão tổ nửa điểm không rãnh mà để ý hội. Trực tiếp bước hướng thành bước ra ngoài. Nhanh chóng ra khỏi thành, gặp được địch nhân tận giết chết không muốn lâm vào chiến đấu. Chúng ta tận tiến vào một sừng tộc trưởng địa phương, một chuyến 6 người trong trầm mặc vội vàng đi về phía trước. Bên ngoài cơ thể mơ hồ có nhàn nhạt sát khí, đủ để đem cái kia cản đường chi nhân kinh sợ thối lui. Vì bọn hắn lưu lại đầy đủ ghé qua con đường, ở cửa thành trông coi tu sĩ xem kỹ dưới ánh mắt. Tiêu Thần một chuyến ra khỏi cửa thành, Bên ngoài cơ thể lập tức bốc lên độn quang, trực tiếp chui vào mênh mông hoang dã trong biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.